Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận đi ra ngoài. Cô không ngờ khu trại nhỏ này lại đông người đến vậy. Buổi đêm ở sa mạc vốn yên tĩnh, nhưng buổi hội lửa trại rực rỡ lại mang đến một chút náo nhiệt cho nơi đây. Trong màn đêm, đường nét của sa mạc dần trở nên mờ nhạt. Chị Lương, đến đây đi. Thượng Dực Thần đứng ở phía bên kia ngọn lửa, trên cổ đeo máy ảnh, vẫy tay gọi Lương Vận. Lương Vận còn chưa kịp từ chối, một người phụ nữ đứng bên cạnh cô quay lại cười rồi đưa tay chạm vào cánh tay của cô. Một lực kéo nhẹ nhàng đưa cô đến đám đông cạnh đống lửa. Một nhóm người không quen biết nhau đến từ khắp nơi nắm tay nhau, nhảy múa quanh đống lửa với niềm vui sướng. Người phụ nữ mặc một bộ trang phục lộng lẫy, áo khoác hở cổ, hai bím tóc dài buông xóa hai bên vai. Trang điểm rất đẹp và cầu kỳ. Lương Vận không quen với những dịp như vậy, cũng không thể hòa nhập vào. Cô mỉm cười, thật sự là rất hiếu khách. Không bao lâu sau, nhân lúc mọi người thay đổi trò chơi, cô lùi lại vài bước, lặng lẽ rời đi. Ban đêm ở sa mạc lạnh rất nhanh. Vừa rời khỏi đám lửa, Lương Vận đã không tự chủ được mà xoa tay vào nhau. Trong tiếng hát rộn rã vang lên khắp nơi, ánh mắt thoáng qua bắt gặp người đàn ông đang ngồi trên một cồn cát nhỏ bên kia đống lửa. Anh ngơ một chân, tay chống lên đầu gối, ánh mắt cùng vẻ mặt dưới ánh trăng đêm lộ rõ sự thờ ơ và lạnh lùng. Cảm nhận được một cơn gió nhẹ thoảng qua, La Thành ngẩng đầu liếc nhìn, nhìn một lúc lâu rồi mới quay lại. Lương Vận xốc lại tà áo, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh phả một làn khói thuốc, giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ. Vui không? Thực ra không cần hỏi, biểu cảm của Lương Vận đã cho câu trả lời. Nụ cười của cô gái rạng rỡ, ung dung nói ra bốn chữ: khó lòng từ chối lòng tốt. La Thành khẽ cười mỉm đáp lại, Lương Vận vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, nói, còn anh thì sao, tại sao lại ngồi một mình ở đây, không đi vui cùng mọi người. Ngọn lửa trên đầu ngón tay bập bùng. Một lúc lâu sau, La Thành nói, không hứng thú. Lương Vận cười, lại là câu nói đó. Cô nói chậm rãi, dường như suốt chặng đường này, tôi chưa bao giờ thấy anh hứng thú với điều gì cả. La Thành khẽ mỉm cười, không đáp lại. Thượng Dực Thần bận rộn chụp ảnh cho khách du lịch, một người kế tiếp một người, tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Lương Vận mỉm cười, tuổi trẻ thích thật. La Thành cũng nhìn qua, không thấy có gì đặc biệt, cô cũng chẳng lớn hơn cậu ta là bao. Lương Vận nói, tôi 27 tuổi rồi, cũng sắp tròn 30. Không ngờ cô lại có nỗi lo về tuổi tác. La Thành chuyển chủ đề, sao cô không tự thuê phòng tiêu chuẩn? Lương Vận nhớ lại cảnh tượng trước xe vào buổi chiều. Mặc dù chàng trai đã chủ động lịch sự hỏi ý kiến cô trước, nhưng đôi mắt vừa mong đợi vừa có chút cầu xin của cậu khiến Lương Vận không thể bỏ qua. Thiếu niên kia, cho cậu ấy ở cùng cũng chẳng sao. Cô nói vậy, La Thành khịt mũi cười nhạt. Cô thật rộng lượng, mặc dù phòng tập thể cũng không đến nỗi tệ, nhưng dù sao cũng không có phòng tắm riêng và điều hòa. Anh lo Lương Vận sẽ không quen. Phía trước là đám đông ồn ào, phía sau là sa mạc tĩnh lặng, nơi đây yên bình và tĩnh lặng, trên đầu là một bầu trời đầy sao lấp lánh. Lương Vận thì thầm, chưa bao giờ thấy bầu trời đêm đẹp đến thế. La Thành thấy cô cứ ngẩng đầu nhìn lên, đoán rằng cô thích phong cảnh tự nhiên, liền tùy ý nói, cô đã đến Tân Cương chưa? Ở đó cũng đẹp lắm đấy. Lương Vận chống tay vào hai bên, ngả người ra sau, cát vào ban đêm nguội đi rất nhanh, có cảm giác mát rượi. Cô nói, đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch xa như vậy. La Thành nhìn vào khóe mắt cô, bình thường bận rộn lắm à? Khá vất vả. La Thành hút một hơi thuốc, thấy cô cứ nhìn vào tay mình, cúi đầu nhìn xuống, cười khẩy, thuốc lá dành cho đàn ông, không ngon đâu. Lương Vận sững sờ, cái gì, người này chẳng lẽ lại nghĩ cô muốn xin thuốc lá sao? Anh lại nói, vị đậm lắm, cô sẽ không quen đâu. Xin người, đừng có coi tôi như kẻ nghiện thuốc lá nhé. Lương Vận bĩu môi, tôi không nghiện đâu. La Thành có vẻ không tin, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Lương Vận không thèm để ý giải thích với anh, thỉnh thoảng thôi mà, khi nào căng thẳng qua mới hút vài hơi. La Thành nghe cô nói, lại liên tưởng đến những gì đã nói chuyện phiếm bên hồ nước vào ban ngày. Vẫn là vì công việc à, bận rộn lắm sao? Nói là bận rộn vì công việc đi. Lương Vận mỉm cười khẩy, có vẻ như cũng chẳng làm được gì ra hồn. La Thành từ từ nhả khói thuốc. Một lúc lâu, cả hai đều không nói gì. Hóa ra không có tranh chấp, không có cuộc sống công sở giả tạo lại thoải mái đến vậy. Cô khép hờ mắt, cảm nhận ánh sáng tỏa ra từ từng ngôi sao, tận hưởng bầu trời đêm độc đáo của sa mạc. Điếu thuốc trên tay dần cháy đến đầu. Im lặng một lúc lâu, anh dập tắt điếu thuốc rồi ném vào hộp. Anh nói, Lương Vận, tôi có chuyện muốn thành thật với cô. Lương Vận nhìn anh, cái gì mà nghiêm trọng vậy? Nói thật đấy. La Thành cười khẩy, nói trước nhé, tức giận cũng đừng quay đầu bỏ đi, ít phải đợi đến khi ra khỏi sa mạc ngày mai đã. Lương Vận vỗ vỗ cát trên tay, ngồi thẳng lưng, gật đầu, nói đi, tôi đang nghe đây, cô có thấy tôi giống hướng dẫn viên du lịch không? La Thành đổi cách nói. Lương Vận nghiêng người nhìn anh, cố ý phối hợp, nhìn lên nhìn xuống, rồi cười. Không giống. La Thành không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh lửa trại chiếu rọi trong đôi mắt tối tăm và sâu thẳm. Lương Vận cũng nhìn thẳng vào anh, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Vậy là anh không phải thật sự là... vậy anh là... La Thành lắc đầu, cười nói, nên nói cô thông minh hay ngốc nghếch đây? Cô không nghĩ xem sáng hôm đó ở nhà nghỉ, tôi đang làm gì à? Lương Vận bình tĩnh lại, nhớ lại sau khi anh đưa cô vào nhà nghỉ, dường như đang chuyển đồ đạc gì đó. Ánh mắt Lương Vận sắc bén nhìn La Thành. La Thành thấy vẻ mặt của cô, gật đầu, chỉ là một người giao hàng thôi. Thật không phải, không trách lần đầu tiên anh đến đón cô. Cốp xe chứa đầy những thùng các tông vuông vắn và trên đường đi. Hàng trong miệng bạn anh nói. Hóa ra đã có dấu hiệu từ trước, chỉ là cô không suy nghĩ kỹ. Lương Vận không quan tâm lắm, tầm mắt lướt qua những người đàn ông và phụ nữ đang ngồi quanh đống lửa. La Thành nhướng mày, cô biết rồi à? Không biết, Lương Vận nói thật, ông chủ Điền không nói với tôi. La Thành thu tầm mắt lại từ bên đống lửa, nhìn cô chăm chú nói. Không tức giận à? Tại sao phải tức giận? La Thành nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào. Lương Vận dần cảm thấy lạnh, cô rụt tay lại nhét vào túi. La Thành hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói, khách hàng bị chủ quán lừa gạt, thường thì không có ai có thể bình tĩnh được như cô đâu. Ý anh là đang nói tôi không phải người bình thường chứ gì? Lương Vận phối hợp với anh, nói đùa một chút. La Thành hơi bối rối về cô gái này nhưng điều đó không quan trọng. Anh cười khẽ, không tức giận là tốt rồi. Lương Vận nheo mắt lại, khóe miệng mỉm cười. Trong mắt anh, tôi là người dễ thay đổi tâm trạng đến vậy sao? La Thành cười nhạt, không có. Lương Vận chuyển ánh mắt, nhìn xuống đôi tất của mình rồi liếc sang bên cạnh. Thấy người kia đang đi một đôi giày sa mạc màu xanh quân đội. Ống quần đen được nhét gọn trong ống giày. Nhìn chung thì, cô nói nửa câu rồi cười. Anh không phải là một hướng dẫn viên đủ tiêu chuẩn nhưng ít nhất cũng là một người đồng hành tốt trong chuyến đi này. Nghĩ vậy cũng không tệ. La Thành dường như đã quen với việc cô không theo lối mòn. Càng không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Câu tiếp theo sẽ nói gì? Ở phía xa, đám đông xung quanh dần dần tan đi. Chỉ còn lại vài người lẻ tẻ ngồi trước đống lửa. Lạnh không? La Thành thấy cô ôm chặt chân. nói, buổi tiệc kết thúc rồi, chúng ta quay lại thôi. Buổi tiệc kết thúc, mọi người trở về nghỉ ngơi để lấy lại sức. Sa mạc về đêm lại trở nên hoang vắng. Có lẽ vì buổi đêm quá cô độc, hoặc có lẽ còn một số điều chưa rõ ràng. La Thành, Lương Vận im lặng một lúc rồi đột ngột nói. Tôi, nếu trên đường đi tôi có làm gì không tốt, anh cứ nói thẳng với tôi nhé. La Thành vẫn ngồi yên, không đứng dậy, anh có chút ngạc nhiên. Vừa nói ra câu đó, Lương Vận đã hơi hối hận. Cô cảm thấy chắc chắn mình đã hồ đồ rồi. Cho dù có bao nhiêu người không thích cô cũng không nên đặt hy vọng vào một người chỉ mang lại cho cô cảm giác ấm áp trong một thời gian ngắn như này. Lạnh quá, tôi về trước đây. Lương Vận đứng dậy, chỉ nói vậy rồi quay lưng lại, đi về phía ngôi nhà ngói ở giữa sa mạc. La Thành đưa tay vào túi rồi mới nhận ra hộp thuốc lá đã tràn đầy tàn thuốc. Buổi chiều hôm sau, lão bố gõ cửa từng phòng, thông báo cho ba người thu dọn hành lý. 15 phút sau rời khỏi sa mạc, chiếc xe lao vun vút trên những cồn cát, tốc độ nhanh hơn lúc đến rất nhiều. Nó cho Lương Vận thấy một khái niệm hoàn toàn mới về sa mạc. Không chỉ khô cằn đơn điệu, mà còn có những ngọn núi kỳ vĩ, cát kêu, hồ nước, chùa chiền, hoang vu nhưng lại hùng vĩ. Xe dừng lại ở vị trí ban đầu, lão bố trò chuyện vài câu với họ, chẳng qua chỉ là những lời tạm biệt kiểu như có duyên gặp lại. La Thành không nói gì nhiều, chỉ chia hai điếu thuốc, coi như là dấu chấm hết cho mối quan hệ ngắn ngủi này. Một điếu đưa cho lão bố, một điếu cho Thượng Dược Thần. Người trước ồn ào cười lớn, người sau có vẻ hơi ngại ngùng. Thượng Dược Thần vẫn nhận lấy, nói, anh La, em không hút thuốc. La Thành khẽ cười, gật đầu, rất tốt, không hút thuốc, tốt cho sức khỏe. Lương Vận nhìn chằm chằm vào tay hai người họ. La Thành liếc nhìn cô, anh biết Lương Vận hút thuốc nhưng không đưa cho cô. Ở đây đợi tôi ra phía trước lái xe. Lương Vận gật đầu, được, lão bố vẫy tay chào tạm biệt trước. Lúc này chỉ còn lại Thượng Dực Thần và Lương Vận đứng ở đó. Lương Vận cúi đầu nhìn xuống đế giày, không dám đi lung tung, đứng yên chờ La Thành. Thiếu niên tiến lại gần vài bước, cười híp mắt nhìn Lương Vận. Chị Lương, kết bạn WeChat với em nhé. Lương Vận giơ điện thoại lên, giọng điệu không thay đổi. Em xem điện thoại của em có sóng không. Thượng Dực Thần nghịch điện thoại một lúc, rồi lẩm bẩm, được rồi, của em cũng không có. Lương Vận cười, vậy thì chị cũng không có cách nào khác rồi. Thượng Dực Thần vẫn chưa từ bỏ, vẫn nài nỉ, vậy không bằng chị nói số điện thoại đi, lát nữa có sóng em sẽ gửi lời mời kết bạn. Lương Vận chưa kịp mở miệng, thiếu niên lại nói tiếp, chị đừng từ chối nhé, em đã chụp rất nhiều ảnh rồi, có ảnh của chị, của anh La và cả ảnh chung của hai người nữa. Nói rồi còn giơ máy ảnh lên. Lương Vận nhìn kỹ một lúc, cuối cùng cũng đọc số điện thoại cho cậu ấy. Thượng Dực Thần ghi nhớ lại rồi đọc lại một lần nữa để Lương Vận kiểm tra. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Lương Vận đột nhiên hỏi, máy ảnh này xài tốt không? Hả? Thượng Dực Thần ban đầu không phản ứng kịp, sau đó nhìn thấy ánh mắt của Lương Vận, mới nói, chị nói cái này à? Em thì thấy khá ổn, mặc dù trên mạng có người nói chất lượng không được tốt lắm nhưng em dùng thấy vẫn bình thường. Chưa thấy lỗi gì cả. Lương Vận nói, vậy là tốt rồi, chị cũng muốn mua à? Thượng Dực Thần nghĩ cô thích liền nói tiếp. Gần đây đang giảm giá, mua lúc này hơi lắm đấy chị. Lương Vận cười, đáp, được. Thượng Dực Thần quay đầu lại, thì thầm, chị Lương, chị và anh La có quan hệ gì vậy? Nghe vậy, Lương Vận im lặng một lúc, rồi cô mỉm cười, em nghĩ chúng tôi có quan hệ gì? Thiếu niên sững sờ, bị cô hỏi ngược lại như vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Từ xa, tiếng còi xe ô tô vang lên hai tiếng về phía Lương Vận. La Thành thò đầu ra, đi thôi. khóe miệng Lương Vận cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cô quay lại chào tạm biệt thiếu niên kia. Trong không khí vang lên một giọng nam trầm thấp, tự nhủ, nhưng em cảm thấy không đơn giản như vậy. Hình bóng chiếc xe dần biến mất, cát bay mù mịt, không biết có ai nghe thấy không? Cách chương.